Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Tà tu, ngươi nói đi. Sở Giao nghe được Phương Phỉ hỏi chuyện, nhướng mày, nhàn nhạt hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta tới Dương gia xem náo nhiệt sao? Chính là, ngươi là tử thần, ngươi như vậy giúp ta. Có thể hay không trái với quy củ? Phương Phỉ có chút không xác định hỏi một câu, hơi hơi vì Sở Giao lo lắng lên. Ngươi lại không có thật sự thương đến Dương Phi, nhà bọn họ xem ra cũng không tưởng báo nguy, thậm chí còn đối với ngươi dùng tư hành. Ta sao lại có thể ngồi yên không nhìn đến? Ngươi chính là ta nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa, ngươi Dương thọ chưa hết, liền tính ta không ra tay ngươi cũng sẽ không chết. Cho nên, ai cứu ngươi đều không quan trọng, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đây là Sở Giao ở Diệp Kiêu trên người học được. Hơn nữa nàng phát hiện, thật sự thực dụng tốt. Chúng ta đi thôi, Sở Giao nói, giơ tay liền bắt được Phương Phỉ cánh tay, mang theo hắn, hai người thân ảnh cùng nhau biến mất. Nếu Dương gia cùng huyền môn tu sĩ có lui tới, như vậy Sở Giao ở chỗ này sử dụng linh lực liền phù hợp hết thảy quy củ. Bởi vì Dương gia người sẽ không giật mình, bọn họ đại khái thật sự sẽ tưởng nháo quỷ. Đường Sở Giao cùng Phương Phỉ thân ảnh biến mất, lúc sau tầng hầm ngầm dần dần tràn ngập ra một trận nhàn nhạt hương vị. Một mặt màu trắng thân ảnh dần dần hội tụ mà đến. Ai, người bị cứu đi. Quân 16 nhìn trống rỗng tầng hầm ngầm hơi hơi nhăn nhăn mày. Bất quá ngay sau đó vẫn là đạm đạm cười. Nếu như vậy, liền không cần ta ra tay, thấp thấp nói nhỏ một câu. Hắn thân ảnh cũng dần dần tiêu tán không thấy. Nam Phong Thị, Thanh Lăng ven hồ. Quân 16 rời đi Dương gia biệt thự, một đường vẫn luôn đi tới này phiến phong cảnh duyên dáng ven hồ. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên ngừng lại, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, nhưng là toàn bộ ven hồ lại là mây đen răng đầy. Hơi thở nguy hiểm mà ni, quân 16 kinh ngạc nhìn bốn phía. Chính mình dường như là trong lúc vô ý bước vào người nào cấm chế giữa. Không biết là vị nào tiền bối tại đây thanh tu. Vạn bối mạo muội cuối giày. Tại hạ ngũ hành môn quân 16. Quân 16 thấp thấp tự báo ra môn. Ngay sau đó ánh mắt hồ nghi nhìn bốn phía. Lúc này, bốn phía không khí một trận dao động. Một cái thon dài thân ảnh lăng không xuất hiện. Hơi thở kinh người, đầu năm nay, một con hồ yêu cũng có thể bái nhập nhân loại tông môn sao. Lạnh nhạt thanh âm, liễm diễm ánh mắt, Diệp Kiêu từng bước một đi tới quân 16 trước người. Đáy mắt, lạnh quang lẫm lẫm mờ ni tiền bối, nghe được Diệp Kiêu nói, quân 16 thần sắc hơi đổi, ở cái này niên đại. Có thể cảm ứng được hắn yêu khí tu sĩ đã rất ít. Chẳng lẽ trước mắt vị này chính là lãnh đời cao thủ? Bất quá, vì sao hắn hơi thở như vậy âm lãnh, như vậy khủng bố? Tà tu, quân 16 toàn bộ tinh thần đề phòng, lại nhìn đến trước mắt Diệp Kiêu. Cả người hơi thở đều ở không ngừng kéo lên, kia nghiêm nghị tà khí. Áp quân 16 không thở nổi. Bất quá, ở kia nông đậm tà khí bên trong, còn có một cổ nói không rõ sao động hơi thở. Hai cổ hơi thở tựa hồ giao chiến tới rồi cùng nhau. Không cần đem ta cùng với những cái đó rác rưởi nói nhập làm một. Nghe được quân 16 nói, Diệp Kiêu lạnh lùng câu môi. Người yêu khí, ta thật sự rất quen thuộc. Cho nên, hôm nay ngươi lưu lại đi, lời còn chưa dứt. Diệp Kiêu đột nhiên kia giơ tay. Vô số màu tím đen hơi thở từ Diệp Kiêu trong tay bay ra. Ở nháy mắt liền bóp ở quân 16 cổ. Hắn cả người không chịu khống chế bay đến Diệp Kiêu trước người. Lúc này, Diệp Kiêu hai tròng mắt đều biến thành màu lục đậm. Hắn hơi thở cũng càng ngày càng nôn nóng. Hết chương.